Trị Hoan trọng nhạt, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện bình thường phòng đơn địa phương rộng mở, nhưng giường bệnh không lớn, chỉ có 1 mét nhiều khoan, có điểm cùng loại với trường học ký túc xá giường cái loại này. Giường bệnh một mặt là lúc trước liền dâng lên tới, vì dễ bề đổi dược, còn không có buông đi. Kỷ Sầm An nằm ở mặt trên, tay phải sờ đến nam già trên lưng, đầu ngón tay theo cái kia rõ ràng cột sống mương tiến từ thượng đi xuống mà cắt hoa. Lại kéo nam già một chút, làm này xuống dưới chút, lại gần một chút, nam già một tay trống ở một bên, trước sau chi khởi nửa người trên, eo lưng hơi cung, dung túng Kỷ Sầm An sở hữu hành vi, đều theo, cho dù miệng thượng có điều cố kỵ, nhưng thực tế lại không phải như vậy hồi sự nhi. Có nguyên tắc cùng đứng đắn vào lúc này không tính, đinh điểm không dùng được. Các nàng mặt kề mặt, lẫn nhau đều có thể cảm thụ lẫn nhau hô hấp, ấm áp hơi thở trao đổi. Từng người đều im ắng, phối hợp một người khác, quen thuộc xúc động ập lên trong lòng. Hai bên đều trở nên không tự chủ được, thân thể không nghe sai sử, biết rõ không thể nhậm Kỷ Sầm An tùy tiện lăn lộn. Nhưng nam già liền chống đẩy động tác đều không có, ngược lại là nghe theo, cúi người đi xuống lại lấp kín Kỷ Sầm An ướt át môi. Đem người này nửa mang mệnh lệnh nói đều nuốt rớt, Kỷ Sầm An cũng chống thân thể chút, tận lực ngẩng đối với nam già, còn xoa xoa nam già mảnh khảnh vòng eo. Hoàng ngày dư quang tiết vào nhà, vì toàn bộ đồ vật đều bịt kín một tầng nhu hòa. Các nàng ly đến gần, gần đến Kỷ Sầm An đều có thể nhìn thấy nam già trên lỗ tai thiền tế lông tơ. Nam già trên người vẫn là có một cổ thanh đạm hương khí, rất dễ nghe, làm như núi cao tùng mộc hương vị. Kỷ Sầm An thích cái này, cho nên lại túm nam già góc áo, sờ đến áo trên ven tuyến thượng, làm điểm khác sự. Bệnh viện quanh thân yên lặng, thường thường mới có rất nhỏ tiếng vang truyền đến, cách một đạo thật dày vách tường. Các nàng nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể biết cái nào thời điểm có người từ bên ngoài đi ngang qua. Ngoài cửa sổ thế giới bình thản, nơi xa là màu xanh lục sơn cùng xa xa thâm lam. Thiên địa ở vô hạn xa kia một đầu dung hợp liên tiếp. Tuy hai mà một, gặp lại sau lần đầu tiên như vậy rõ ràng mà cảm thụ đối phương. Tuy rằng gần là hôn môi ba, nhưng cũng đủ khiến cho hai người rung động. Làm các nàng đều vì nay xa vào, không thể tự kềm chế. Hôm qua giống như một hồi chìm nổi chưa định mộng cũ. Bất an cùng lo lắng dần dần đi xa, hai bên đều chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới, đem trước mặt vị kia coi làm duy nhất chân thật. Nam già ngồi ở Kỷ Sầm An trên đùi, nhưng chỉ là đem trọng lượng phóng đi lên một ít. Nàng khẽ vuốt Kỷ Sầm An sườn mặt, lòng bàn tay chạm được Kỷ Sầm An khóe miệng, tiếp theo là bên gáy. Kỷ Sầm An dịu ngoan đến giống bị hoàn toàn thuần phục, thuận thế hôn hôn nam già lòng bàn tay, đem môi răng gian ướt nóng truyền độ cho nàng, đồng thời cũng câu lấy nam già, không cho rời xa một phân một tấc. Trong chốc lát, nam già không hề dùng tay chống giường, mà là đắp Kỷ Sầm An hai vai. Các nàng giao nắm 10 ngón, thủ sẵn, không buông ra, tiến đến nam già bên môi. Kỷ Sầm An một lần lại một lần mà thân nàng, không dứt, muốn đem lúc trước thiếu đều dùng một lần bổ trở về. Phát sáng rừng ở các nàng quanh thân, Kỷ Sầm An không rảnh đi xem những cái đó sán lạn. Trong mắt chỉ có nam già, nơi này chung quy không phải làm bậy địa phương, bất quá là thân vài cái, lại làm đến giống không thể gặp quang. Hoang đường thả bí ẩn, nam già hô hấp có điểm loạn, không tự kìm hãm được cứ như vậy. Kỷ Sầm An còn bình tĩnh chút, nhưng không bao lâu cũng đại kém không lầm. Môn không khóa trái, chỉ là kéo lên, một ninh bắt tay là có thể mở ra. Tùy thời đều khả năng có người tiến vào, chữa bệnh và chăm sóc, cảnh sát, hoặc là mặt khác ai. Nhưng Kỷ Sầm An hiển nhiên không thèm để ý, bá đạo lại ngang ngược, qua không lâu còn kiều khí mà bắt lấy nam già tay, hướng chính mình trên người kéo, ra vẻ bộ dáng mà nói, nơi này cũng đau, không thoải mái, hiểu rõ người này tiểu tâm tư. Nam già thấp hèn mí mắt, dùng chóp mũi chạm vào Kỷ Sầm An, thấp giọng nói, thành thật chút, ngồi. Kỷ Sầm An a khí, nâng cằm lên, trợn mắt giảng nói dối, nơi này cũng thương tới rồi. Nam già không lay chuyển được, cuối cùng vẫn là sờ so, ạng đi lên. Kỷ Sầm An ngừng nghỉ, lại nằm xuống, vẫn không nhúc nhích, mát mẻ phong từ bên ngoài thổi vào tới, vén rèm lên một góc, các nàng hiển lộ ở hơi mỏng ngày sắc hạ, quang minh mà bằng phẳng, đem sở hữu niệm tưởng đều phó chư đến người kia trên người. Gia tăng cái này ổn, nam gia cấp Kỷ Sầm An vén lên toái phát, thân nàng mặt, còn có thính tai, hồi lâu, Kỷ Sầm An nói, ta tưởng ngươi. Nam già ừ một tiếng, Kỷ Sầm An mở miệng, khi đó tổng niệm ngươi, không biết vì cái gì. Nam già ngừng giây lát, tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng trong hai mắt, cùng nàng đối diện, Kỷ Sầm An nói, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, nhưng chính là trong lòng niệm, như thế nào đều không bỏ xuống được. Một phen thiệt tình lời nói buột miệng thốt ra, không mang theo một tia do dự, nhéo lên nàng cằm. Hướng lên trên vừa nhấc, nam gia cái gì cũng chưa nói, nghe được này đó, nhưng không đáp lại, Kỷ Sầm An cũng không cần trả lời. Tiếp tục giảng đạo, lúc ấy không biết nên làm cái gì bây giờ, cảm thấy còn có thật nhiều sự không có làm, không nên liền như vậy lại đây. Nam gia giấu môi ở nàng trên cổ, thực ôn nhu, Kỷ Sầm An nói, kỳ thật cũng sợ, lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Mí mắt gục xuống, nam già nói, hiện tại lại gặp được, tính ta vận khí tốt, không phải vận khí, Kỷ Sầm An nói, là bởi vì ngươi tìm tới. Nam già rũ mắt, ta không có làm cái gì, đều là Tiết lão bản công lao, giả ngu giả ngơ. Kỷ Sầm An hỏi, về nước, còn muốn ta sao? Nam già nhìn nàng, không hé răng, căn bản không cần phải trả lời. Kỷ Sầm An trên tay thoáng dùng sức, niết nàng một chút, nói, về sau ta liền đi theo ngươi. Nam già nói, hảo, Kỷ Sầm An chớp chớp mắt, cảm ơn lão bản. Nam già không cần ngoài miệng đáp tạ, chỉ cần hành động thượng biểu đạt, lại lấp kín Kỷ Sầm An, không nghe càng nhiều, tách ra, các nàng môi sắc đều hồng nhuận, ẩm ướt, không thành thật hậu quả chính là miệng vết thương có một chút thấm huyết. Hơi có chút đau lên, Kỷ Sầm An tê hai tiếng, báo ứng, tới rất kịp thời, nàng sắc mặt đều trắng, móng vuốt hướng miệng vết thương thượng che, nhưng còn không có đụng tới bản thân đã bị nam già băng mà một chút mở ra. Không cần sờ, lấy ra, nam già trầm giọng nói, sắc mặt cẩn thận, phóng một bên đi, Kỷ Sầm An mạnh miệng, không sờ, nam già nắm lên tay nàng. Áp một bên, biểu tình có chút phức tạp khôn kể. Không nên từ Kỷ Sầm An, cái này lại đến chịu tội, khẳng định muốn cho hộ sĩ đến xem. Người nằm, đừng xuống giường đi lại, ta gọi người lại đây một lần nữa thượng dược. Nam già nói, vẻ mặt ngưng trọng, Kỷ Sầm An lôi kéo nàng. Không cần, không có gì, nam già không quen, kiên trì đem hộ sĩ kêu lên nơi này. Phiền toái nhân ra một hồi. Các nàng quần áo đều nhăn ba, rất loạn, đặc biệt là nam già trên người. Kêu hộ sĩ trước, nam già thẳng lý lý cổ áo cùng áo trên vạt áo. Nhân tiện cấp người nào đó xử lý một chút, để tránh bị hộ sĩ đã nhìn ra. Cũng may hộ sĩ cũng không thấy ra khỏi phòng manh mối. Không biết nàng hai làm gì, căn bản không hướng kia phương diện loạn cân nhắc. Cho rằng chỉ là Kỷ Sầm An chính mình một cái không chú ý cấp làm cho. Cho nên nhanh nhẹn liền cho nàng đổi dược. Dặn dò một phen, miệng vết thương còn ở thời kỳ dưỡng bệnh. Trước mắt không còn có thể đã làm với đại biên độ hoạt động. Áp lâu rồi đều không được. Nếu không miệng vết thương thực dễ dàng liền băng khai. Sợ Kỷ Sầm An không nhớ được. Hộ sĩ cực kỳ chi kỷ. Liên tiếp công đạo một đống lớn. Kỷ Sầm An ra mặt dày nằm liệt trên giường, vào tai này ra tai kia, cơ bản không nghe đi vào, vốn dĩ chữa bệnh và chăm sóc phía trước liền giảng quá, là nàng chính mình chết làm. Bên cạnh nam già nhìn phía nàng, đối thượng nàng thẳng lăng lăng ánh mắt, giơ tay gợi lên trên trán buông xuống tóc mái đừng đến nghĩ sau. Làm lơ người này tìm tòi nghiên cứu cùng nhìn chăm chú. Không phát hiện nàng hai miêu nị, hộ sĩ thu thập xong liền phải rời đi. Kỷ Sầm An hướng hộ sĩ nói lời cảm tạ, dùng tiếng Đức, còn rất thành tâm. Hộ sĩ cười cười, chỉ chốc lát sau liền đi rồi. Đợi cho trong phòng bệnh chỉ còn lại có các nàng, Kỷ Sầm An dứt khoát thẳng tắp mà thân thể chiều thượng, há mồm kêu nam già, không để ý tới nàng. Nam già có tai như điếc. Kỷ Sầm An nói, hộ sĩ mới vừa nói, làm ta một giờ trong vòng đều đừng cử động. Nam già liếc hướng nàng, vậy đừng nhúc nhích, người giúp ta hệ nút thắt. Có thể chứ, Kỷ Sầm An nói, một người trường 800 cái tâm nhãn tử, trên mặt vô hại, ta không có phương tiện, không hảo lộng. Nam già nói, vậy rộng mở, trễ chút lại hệ. Kỷ Sầm An, muốn cảm lạnh. Nam già, sẽ không, trung gian khả năng còn sẽ có người tiến vào, đến lúc đó đã bị xem hết. Người này rất có thể khuếch đại, nửa người trên chờ, n trụi đâu. Nam già như cũ mặc kệ, kiên quyết không mắc lừa, cũng không chê mệt. Kỷ Sầm An không ngừng kêu to, trộn lẫn đắc nhân tâm phiền, trước kia cũng chưa như vậy nói nhảm, cũng liền hiện tại thay đổi cái đức hạnh, kinh không được quấy dày. Nam già vẫn là qua đi, lại vì nàng kéo lên quần áo, hệ hảo nút thắt, không ai tiến vào. Sẽ không có ai gặp được Kỷ Sầm An này phó chơi xấu tôn dung, sấn những người khác tiến vào trước. Nam già đi thứ phòng vệ sinh chiếu gương, vẫn là muốn mặt, chờ đến thật nên nghỉ ngơi. Kỷ Sầm An nhìn sang trên đỉnh, cố ý vô tình nói, ta tới ngày đầu tiên liền gặp qua Trình Ngọc Châu. Nam già quay đầu nghe, hồi ức 2 giây, Kỷ Sầm An giảng đạo, nàng kỳ thật không muốn giúp ta, hình như là phát bệnh, nhìn đến ta còn tưởng rằng là ảo giác. Nam già hỏi, sau đó đâu? Kỷ Sầm An thẳng thắn, cùng ta nói rất nhiều lời nói, lải nhải, lầm bầm lầu bầu, làm ta rời đi, không cần quấy rầy bọn họ sinh hoạt, mắng ta, nói hối hận giúp ta, nhất nhất nói tới, tất cả đều giải thích, đây là không vì ngoại giới biết hiểu một sự kiện. Kỷ Sầm An không nói cho cảnh sát, làm như bí mật thủ, bổn ai đều không nghĩ báo cho, nhưng bỗng nhiên liền đối nam già nói, Trình Ngọc Châu lương tâm phát hiện cuối cùng vẫn là bị cảm tình áp xuống. Đối cái kia điên nữ nhân tới giảng, nàng sâu trong nội tâm, chung quy vẫn là có đối Kỷ gia hai cha con vướng bận, có chút chân tướng tàn nhẫn. Nói đến cùng, người một nhà vẫn là người một nhà, người ngoài vẫn là người ngoài. Đều giúp đỡ hai cha con giấu giếm như vậy nhiều năm, ai mới là Trình Ngọc Châu chân chính để ý, đã sớm vừa xem hiểu ngay. Từ lúc ban đầu, đám cháy cái kia trẻ con liền không nên bị cứu tới, không nên bị mang về trong thành. Trình Ngọc Châu hối hận, mặc dù vẫn là hận chính mình, hận Kỷ Vân Kinh. Trình Ngọc Châu làm không được tiếp thu Kỷ Sầm An, cho dù là xuất phát từ thua thiệt. Kỷ Sầm An tâm bình khí hòa, một năm một mười mà giảng, không thương tâm, khá vậy không thế nào thoải mái, đáy lòng còn không lớn vui sướng, khó có thể buông ra mà không đi để ý. Nhưng thật ra không biết cái này, cũng là đầu một chuyến nghe Kỷ Sầm An thổ lộ tâm sự. Nam già trên cao nhìn xuống mà quan sát, không thanh nhi, nhưng không phải vì tố khổ thủy, giảng những cái đó có không? Chủ yếu điểm không ở này mặt trên. Kỷ Sầm An nắm lên nam già tay, xoa thưởng thức, trên mặt nhẹ nhàng không sao cả. Nam già im lặng, mở không nổi miệng, nghe ra kỳ thật người này là ở biến tướng trấn an chính mình. Đốn cả buổi, bỗng nhiên ngắt lời nói, đều đi qua. Kỷ Sầm An gật đầu, ân, giảng không ra quá ôn nhu ngôn ngữ. Nam già xoa bóp Kỷ Sầm An đầu ngón tay, nói, nên phiên thiên, cách chương.